Nhật ký đưa vợ về nhà của Tổng Giám đốc, chương 21, H++++, góc truyện audio.com. Bạch Vi Vi cảm thấy hơi nóng, rõ ràng lúc mới vào cô còn cảm thấy lạnh mà, sao giờ lại, cơn nóng càng ngày càng lan ra khắp cơ thể. Cô cố chịu đi đến phòng vệ sinh, rõ ràng cô đã không uống ly rượu của Lam Hy, sao lại như vậy, không thể chịu được cơn khó chịu kia nữa. Cô phải rời khỏi đây thôi. Nick sau khi nói chuyện với Lam Hy thì đi về phía Hàn Nhất Quân. Hàn Nhất Quân đã chú ý xung quanh nên cũng biết ông ta đến đây có mục đích gì. Thấy Bạch Vi Vi không uống ly rượu kia nên anh giảm bớt sự lo lắng trong lòng. Anh biết Nick và Lam Hy đang có mưu kế gì đó nên đã cẩn thận không uống lu rượu Nick đưa. Sau khi tiếp đón bọn họ, anh mới phát hiện Bạch Vi Vi đã không thấy đâu. Đang đi tìm khắp nơi, điện thoại của anh đổ chuông, là Bạch Vi Vi, giám đốc, cứu tôi, nóng, cô thở dốc, cảm giác nóng ran khắp cơ thể thật sự rất khó chịu. Vì lần đầu tiên trúng thuốc lại ít hiểu biết về xuân dược nên cô không biết loại này là như thế nào. Cô chỉ biết đứng sát vào bức tường để nhận sự mát lạnh từ nó. Nhưng nó lại không đủ thỏa mãn cô, em ở đâu? Vi Vi, giọng Hàn Nhất Quân lo lắng, là anh quá chủ quan nghĩ rằng nếu cô không uống ly rượu đó thì sẽ không sao nên mới an tâm tiếp khách. Trong này biết bao nhiêu tên háo sắc, nếu cô gặp phải chúng thì, anh không dám nghĩ tới, gấp rút chạy đi tìm cô, nhà, vệ, sinh, cô khó nhọc nói từng chữ, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán, nóng, rất nóng, cô hiểu nhiều về xuân dược. MN thông cảm, muốn nhanh kết hơn chỉ còn dùng cách này. Đợi anh, cắt một đoạn, sau khi đưa Bạch Vi Vi từ nhà vệ sinh, Hàn Nhất Quân đưa cô lên xe. Nóng, nóng quá, Bạch Vi Vi ngồi cùng anh ở ghế lái phụ, liên tục giãy giụa, khó chịu xé chiếc váy dài. Miệng luôn lẩm bẩm, Vi Vi, em cố chịu chút nữa. Tần Phong, anh đến rồi sao, cô bị thuốc làm mất đi lý trí. Nhìn anh thành Tần Phong, đưa đôi tay giữ lấy mặt anh, cười dịu dàng, Tần Phong, em nhớ anh, rất nhớ anh, cuối cùng anh cũng về rồi. Ôm lấy anh, cô dịu dàng nói, khuôn mặt gần trong gang tấc, đặt đôi môi mỏng áp xuống môi anh. Hàn Nhất Quân đen mặt, đây là lần thứ hai cô nhận nhầm mà hôn anh. Bạch Vi Vi, đây là do em tự làm tự chịu, em đốt lửa thì tự em dập tắt, cô đã thành công kích thích anh. Chỉ vì cô đang ngồi trên người anh, đôi môi cứ hôn từ miệng, mở cả chiếc cúc áo đầu tiên mà hôn lên cô anh. Vật dưới kia đã căng cứng, cho xe chạy về khách sạn gần nhất. Bạch Vi Vi, em là của anh không cho em tưởng nhầm anh là người khác. Hi hi, cô có hát đâu nha. Vì TG cô BT viết hát thứ lỗi cho TG chép này hơi ngắn. TG đắc bận kéo xe. Ai có lòng vào kéo giúp đi. Cách chương.